Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, chương 59, kiểm tra. Mặc dù Vinsmoke gia tộc mở thế giới hắc ám trong lòng đất quân hỏa giao dịch cứ điểm bị Doflamingo, bọn họ phá hủy, nhưng là trên mặt đất thành trấn lại không có bị ảnh hưởng quá lớn. Từ dưới đất cứ điểm sau khi đi ra, Doflamingo phát hiện trên đường phố như cũ đèn đuốc sáng choang. Hoan ca cười nói vang lên không ngừng. Doflamingo cười nói, bất dạ đảo. Quả nhiên danh bất hư truyền. Xem ra, bọn họ cũng không có nhận ra được vừa mới phát sinh kịch chiến. Kalansi nói, tại trên cái đảo này, tiếng súng là rất thường gặp. Mà còn nhờ có thuyền trưởng trước ngươi khắc chế chính mình. Không có đem cứ điểm kia đánh nát. Bằng không, người khác nghĩ không chú ý đến chúng ta cũng không được. Doflamingo nghiêng Kalansi liếc mắt, hừ nói, còn thật là lớn gan a. Ngươi là tại châm chọc ta sao? Bất quá ngươi yên tâm, ta còn là có chừng mực. Mới vừa rồi nếu là ở đó trong lòng đất cứ điểm đại náo nói, rất dễ dàng đem ngươi chôn sống đi. Ngươi nhưng là ta trọng yếu bộ hạ, ta không sẽ đưa ngươi an nguy với không để ý. Hừ hừ hừ hừ hừ. Kalansi cười khổ một tiếng. Chúng ta bây giờ phải đi sao? Doflamingo hỏi ngược lại nói, chúng ta tại sao phải đi? Chúng ta vừa mới tới nơi này à? Đi vội vã làm gì? Kalansi cau mày nói, nhưng là mới vừa rồi. Chấm ngoặc kép, Doflamingo nói, mới vừa rồi thế nào? Có cái gì tốt sợ? Vinsmoke gia tộc sao? Gia tộc này ta đã sớm nghĩ gặp bọn họ một chút. Muốn khai chiến, để cho bọn họ tới. Còn như hải quân, an bài xong đội tuần tra là được. Có ngươi đang ở đây nói. Hải quân truy kích hoàn toàn có thể vứt bỏ đúng không? Kalansi gật đầu một cái, là như vậy cái đạo lý. Doflamingo cười ha ha một tiếng. Vậy thì đi đi, tới đều đến, đi xem một chút trên cái đảo này thứ tốt đi. Dã tính đảo, đảo như tên, trên cái đảo này dân tình tương đối dã. Đánh nhau đánh lộn tùy ý có thể thấy. Trên đường chính cũng có người tại cầm súng quyết đấu. Doflamingo cười to, phất phất phất phất phất phất. Ta thích nơi này không khí. Cái này loại không có ràng buộc cảm giác thật là khéo. Kalansi sờ một cái trong tay súng bắn tỉa. Nhìn về phía một bên một cái đại hình tử quán. Đối với, đúng, Doflamingo nói, thuyền trưởng. Ta cảm giác Katarina bọn họ liền ở đó. Chúng ta có cần tới hay không nhìn một chút? Doflamingo liếc về kia tử quán liếc mắt. Kia tử quán thật là lạ thường đại. Bề ngoài cũng phi thường sang trọng. Doflamingo gật gật đầu nói, vào xem một chút. Lớn như vậy tử quán. Bên trong phải có không ít dã tính đảo rượu ngon mỹ thực. Vừa nói, Doflamingo đi vào. Trong quán rượu náo nhiệt phi phàm. Doflamingo liếc mắt liền thấy Katarina. Cái này có rượu mái tóc dài màu đỏ quyến rũ nữ nhân. Lúc này đang cùng một cái có tiểu mạch sắc da thịt. Cả người trên dưới tiết lộ ra dã tính mị lực gợi cảm mỹ nữ ngồi chung một chỗ. Song Phương vừa nói vừa cười. Doflamingo sờ cằm một cái. Nhìn một chút hai nữ ôm nhau thân ảnh. Không khỏi lắc đầu một cái. Katarina nữ nhân này. Số đào hoa có thể a. Lúc này mới tới bao lâu a? Để cho nàng xong một em chính điểm mặt hàng. Doflamingo hướng về phía Katarina bên kia dương dương cằm. Đối với, đúng, Kalansi cười nói, alo, người có cần tới hay không? Kalansi yên lặng lắc đầu, không nói một lời đi tới một bên trên quầy. Cầm lên một ly bia bắt đầu rót. Doflamingo giống vậy đi tới. Muốn một ly cái này Ritter có rượu ngon. Một bên thưởng thức một bên ánh mắt nhìn chung quanh. Rất nhanh, Doflamingo lại phát hiện Sisi. Lúc này nàng chính một người ngồi ở chỗ đó uống rượu. Tuyệt sắc dung nhan, đưa tới không ít người suy đoán. Bất quá, bên người nàng có không ít còn lại hải tặc trông coi. Ngược lại không người nào dám đi quấy rối nàng. Có lẽ trước từng có. Bất quá bị những thứ kia hải tặc đuổi đi. Doflamingo sờ cằm một cái. Sisi là hắn chú tâm hắc hóa trạng thái thứ nhất tác phẩm A. có muốn hay không kiểm tra một chút chính mình thành quả lao động. Vỗ vỗ bên người Kalansi. Doflamingo thấp giọng nói, Kalansi, cho ngươi cái nhiệm vụ. Kalansi xem Doflamingo liếc mắt, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, vì cái gì làm như thế? Doflamingo cười nói, cho ngươi đi ngươi phải đi. Kalansi đi tới Sisi nơi đó. Đối với, đúng, băng hải tặc Don Quixote, các hải tặc nói, tất cả theo ta tới đây. Có chuyện muốn làm, các hải tặc không rõ vì sao, nhưng vẫn là lựa chọn phục tùng mệnh lệnh. Sisi nghi ngờ nói, ra cái gì sự tình sao? Kalansi cười nói, thuyền trưởng cho chúng ta mệnh lệnh để cho chúng ta tập họp. Người tiếp tục đợi ở chỗ này là được. Sisi cau mày nói, ta tiếp tục đợi ở chỗ này. Kalansi gật đầu nói, không sai. Đây là thuyền trưởng mệnh lệnh. Người không phải nhân viên chiến đấu, cho nên không cho phép xuất hiện ở tiền tuyến. Sisi vuốt cằm nói, như vậy phải không? Ta minh bạch. Kalansi mang đi Sisi bên người hải tặc, lại đem trong tửu quán còn lại hải tặc gọi đi. Trừ Katarina ở ngoài, những người khác rất phối hợp. Katarina mặt đầy giận dữ nhìn Kalansi, lại mặt đầy không muốn nhìn một chút bên cạnh mình dã tính mỹ nữ. Bất đắc dĩ thở dài nói, bảo bối ngươi chờ ta một hồi. Ta lập tức trở về. Vừa nói, Katarina thân kia dã tính mỹ nữ một cái. Chừng Kalansi liếc mắt, đi thôi, ta ngược lại muốn nhìn một chút tên kia muốn làm gì. Kalansi mí mắt nhảy nhót. Sau đó chỉ huy băng hải tặc Don Quixote thành viên, trùng trùng điệp điệp đi ra tửu quán. Sau đó, Sisi nơi đó cũng chưa có hải tặc bảo vệ nàng. Một chút côn đồ các ké nhìn nhau một chút. Sau đó rất có ăn ý đi tới. Tại Sisi phụ cận ngồi xuống. Sisi liếc bọn họ liếc mắt, không để ý tới biết. Những côn đồ các ké này cũng không dám làm bậy. Chẳng qua là dùng ánh mắt len lén đánh giá nàng. Thô bỉ mà hạ lưu. Doflamingo cau mày một cái. Một đám phế vật. Bất quá phế vật cũng có phế vật chỗ dùng. Để cho ta tới giúp các ngươi phát triển thoáng cái phế vật giá trị đi. Hắn cong ngón búng ra. Mấy cây dây nhỏ bắn ra. Thoáng cái đâm vào Sisi bên người côn đồ các ké trong cơ thể. Những tên côn đồ các ké thân thể cứng đờ. Sau đó không bị khống chế đứng lên. Hướng Sisi đi tới. Thân thể ta không bị khống chế. Một tên côn đồ nhỏ hét lớn. Ta cũng vậy. Cái này không phải trách chúng ta à. Một tên côn đồ nhỏ giống vậy kêu to. Đồng thời hướng Sisi ép tới gần. Sisi sắc mặt âm trầm xuống. Một tên côn đồ nhỏ đưa tay ra. Hướng Sisi gương mặt sờ qua đi. Phốc. Ánh đao chợt lóe. Sisi không biết từ đâu mà móc ra một cây chủy thủ đến. Thoáng cái đâm thủng tên côn đồ nhỏ kia bàn tay, đem nó đóng vào trên bàn. A, tên côn đồ nhỏ kia hét thảm lên, thân thể kịch liệt giãy giụa. Sisi thần sắc lãnh đạm, trên gương mặt tươi cười một mảnh yên tĩnh. Nhấc chân, tu lớn lên đùi đẹp vạch ra một đạo yêu mỹ đường vòng cung. Sau đó kia đường vòng cung mang theo một trận tiếng rít bay ra ngoài. Rankiaku. Yêu mỹ đường vòng cung mang theo chí mạng lực sát thương. Vây quanh tại Sisi bên người một đám côn đồ các ké. Trong chớp mắt đã bị đánh bay. Sắc bén khí kình đem bọn họ cắt thành trọng thương. Từng cái té xuống đất đã hôn mê. Ba ba ba. Doflamingo nở nụ cười. Đứng dậy là Sisi vỗ tay. Sisi, ngươi làm không tệ. Càng ngày càng giống như một thật sự hải tặc. Bất quá ngươi biểu hiện đến xem, ta cũng chỉ có thể cho ngươi một cái đạt tiêu chuẩn mà thôi. 791/841/874-1974 HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.